Chương 717, nói chuyện. Ngài khỏe chứ? Từ bên ngoài đến du khách tiến vào thành thị, cần lâm thời thẻ chứng minh nhân dân phiến, xin ngài phối hợp quay chụp. Nhỏ người máy trôi nổi đến Lạc Ninh trước mặt, đồng thời từ khối lập phương trên đỉnh phương cách bên trong bắn ra một cái nho nhỏ camera, cười một cái, quả cà theo quay chụp thanh âm vang lên, Lạc Ninh lộ ra một cái hoàn mỹ mỉm cười. Xác nhận người tới tư liệu chứng minh, nơi sinh, sinh hoạt, tư liệu đưa vào hoàn tất. Ngay sau đó nhỏ người máy lại là trôi nổi đến Đoá Nhi trước mặt quay chụp, sau đó là gì cả, cả rèn, lần lượt vì mỗi người soi một chương tướng. Sau đó máy móc khối lập phương từ bên cạnh ô vuông nhỏ bên trong rối ra một chương tựa như thẻ căn cước thẻ từ đưa cho Lạc Ninh. Xin cầm tốt, đây là các vị tại Lạ Dụt City giấy thông hành, tại mời mọi người cần phải giữ gìn kỹ, Lạ Dụt City bên trong rất nhiều nơi đều cần giấy thông hành đến tiến vào. Ngay tại người máy vì Lạc Ninh bọn người chụp hình thời điểm, kéo La Tư thị giám sát chủ điện não liền đem hai người tư liệu toàn bộ đều điều đi ra. Nghiêm khắc nói đến, đối Lạ Dụt City tới nói tất cả mọi người là ngoại lai hộ, chỉ là tư liệu các loại đồ vật đã bị thua đưa đến thành thị tổng bộ trong kho tài liệu, kéo La Tư thị tư liệu điều tra cũng là lấy liên minh cơ sở dữ liệu làm tiêu chuẩn. Cho nên bên này đối với huấn luyện ra tư liệu cũng đều là vô cùng kỹ càng cùng quen thuộc. Cả rèn thiên vương tại Lạc Ninh bên này ghi chép tư liệu thời điểm, Lạ Dụt City tràn ngập công nghệ cao cảm giác trong phòng, nhân viên công tác nhìn xem phát đưa tới tư liệu chút kinh ngạc kêu lên thanh âm. Cái gì cả rèn thiên vương? Cả rèn thiên vương đi vào Lạ Dụt City sao? Nhân viên công tác bên cạnh, một vị khác nhân viên nghiêng qua thân thể. Đúng thế. Ta đi báo cáo thị trưởng. Lạc Ninh không biết mình mới vừa tiến vào cái thành phố này, liền đã bị thành thị nhân viên quản lý biết. Khối lập phương người máy tại chợ giúp Lạc Ninh bọn người hoàn thành ảnh chụp quay chụp về sau, liền bay tới hậu phương đi vì mặt khác du khách làm nhập cảnh thủ tục, mà giờ khắc này gì cả lại là híp mình nhạt mắt to màu tím, đem trong tay tấm thẻ phóng tới Lạc Ninh trước mắt. Lạc Ninh, Lạc Ninh, ngươi nhìn trong tấm ảnh gì cả, híp con ngươi, mang theo mỹ lệ nét mặt tươi cười, đơn. Thuần bộ dáng bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ sinh lòng hảo cảm. Gì cả thật sự là xinh đẹp. Lạc Ninh đầy gật đầu. Thỏa mãn tiểu ni tử cần tán thưởng trái tim. Đi, chúng ta trước tìm một cái khách sạn. Lạ Dụt City dòng người lượng là phi thường lớn, bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong vị trí, Lạc Ninh không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là không có. Bên này con đường, đều là loại này tự động quỹ đạo, đứng ở phía trên cần phải ổn một điểm nha. Lạ Dụt City quỹ đạo cùng cầu vượt con đường đều là loại này không có chỗ ngồi đứng thẳng thức. Cùng xạ phở ổng City cái chủng loại kia cầu vượt chỗ ngồi hoàn toàn khác biệt, cho nên cần hành khách mình ổn định thân hình. So sánh dưới, Lạc Ninh cảm thấy xạ phở ổng City càng thêm nhân tính hóa. Mặc dù song phương tốc độ căn bản là tại một cái cấp bậc bên trên. Ngồi quỹ đạo, Lạc Ninh một đoàn người tại một nhà cấp cao khách sạn và ở về sau, liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Len Ken đi vào phòng cũng không lâu lắm, liền truyền đến chuông cửa vang đông. Đoá Nhi liền vội vàng đứng lên tiến đến mở cửa. Ngài khỏe chứ, hoan nghênh các vị đến kéo La Tư thị. Xin hỏi cả rèn thiên vương là ở chỗ này sao? Đứng ở cửa một cái hơn 20 tuổi, mặc một thân hắc sắc đồ công sở nữ tính. Trông thấy Đoá Nhi mở cửa về sau, kinh diễm nhìn Đoá Nhi một chút, sau đó có chút túi đầu hỏi. Xin hỏi ngươi là? Đoá Nhi đứng tại cửa ra vào cũng không có tránh ra, đoàn người mình, tiến vào Lạ Dụt City còn chưa tới một giờ. Liền người tìm tới cửa, cái này hiển nhiên chút không thích hợp. Ta thị trưởng thành phố đại nhân điều động tới, đảm đương cả rèn thiên vương tại Lạ Dụt City hướng dẫn du lịch, bởi vì thị trưởng đại nhân chính tại xử lý một chút không cách nào bước ra sự vụ, cho nên tạm thời để cho ta tới thay thế, xin thông cảm nhiều hơn. Các vị khách nhân nếu như yêu cầu gì có thể đối ta nói ra. Xem ra làm vì thiên vương, đi vào như thế một cái chính quy quản lý trong đại thành thị lúc. Nhận đãi ngộ quả nhiên là đặc biệt. Đoá Nhi, là tới tìm ta sao? Cạ rèn nói, từ phòng khách đứng người lên, đi vào Đoá Nhi bên cạnh. Ngài khỏe chứ, cạ rèn thiên vương, ta thị trưởng thành phố bí, ngài tại Lạ Dụt City bên trong bất cứ phân phó nào, đều có thể giống ta truyền đạt, chúng ta Lạ Dụt City sẽ phối hợp thiên vương đại nhân hết thể làm việc. Ngài có thể gọi ta Dạ Nhìn. Nhìn thấy cạ rèn xuất hiện, vị này gọi là Dạ Nhìn nữ tính cũng có chút thở dài một hơi. Đối mặt cảnh giác Đoá Nhi, Dạ Nhìn cảm giác mình tựa như là lục bình không dễ bất lực. So sánh dưới, làm vì thiên vương cạ rẹn ngược lại là biến hòa ái dễ gần. Như thế a, đều trước tiến đến. Cạ rẹn gật gật đầu, Lạc Ninh mang theo các nàng tới cái thành phố này cái mục đích gì, nói thật cạ rẹn cũng không rõ ràng. Bất quá đã Lạc Ninh muốn đến, như vậy cạ rẹn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao nàng là theo chân Lạc Ninh lữ hành. Mang theo giàn nhìn, Đoá Nhi cùng cạ rẹn một lần nữa ngồi sẽ trên ghế salon. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, các ngươi rất không cần phải lo lắng cái gì, chúng ta tới đến Lạ Dù City cũng không có nhiệm vụ gì, cũng không có gì thế lực tà ác thành viên tiến vào bên này. Nếu như có thể mà nói, không biết ngươi có thể nói cho ta biết mấy năm trước Lạ Dù City từ Nam Cực Chi Đỉnh vận trả lại viên kia thiên thạch bây giờ ở nơi nào, viên kia bị mang về thiên thạch, chính là Eosis đồng bạn. Nếu như bây giờ nó còn tại Lạ Dù City bên này lời nói, Eosis tuyệt đối sẽ qua tới đây. Mà xem như vũ trụ bổ kẹ mẩn Eosis đến đây, giữ gìn địa cầu hòa bình dịch của dạ cũng không xa từ Nam Cực mang tới thiên thạch đá dạ nhìn cao mày thi một trận, cười khổ lắc đầu. Đối Lạc Ninh nói, Lạ Dù City từ Nam Cực mang về thiên thạch rất nhiều, từ các nơi trên thế giới thu thập tới thiên thạch cũng đồng dạng là nhiều vô số kể, ta cũng không biết ngài nói là cái nào. Mặc dù nói làm bí trí nhớ là muốn rất tốt, tâm cũng phải rất nhỏ, bất quá mấy năm thời gian trôi qua, ai còn sẽ nhớ kỹ cái gì thiên thạch nói là thiên thạch có lẽ không phải rất chuẩn xác, nhưng là nó sẽ phóng xuất ra cực quang, mà lại ẩn chứa năng lượng cực lớn. Lạc Ninh không thật là tốt hình dung Eosis đồng bạn, nói là thiên thạch chỉ là bề ngoài của nó nghĩ thiên thạch mà thôi. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, một cái cơ cấu đang nghiên cứu khối vân thạch này. Thật có lỗi. Ta cũng vô pháp xác định là cái gì, nếu như ngài không giới, ta có thể đi trở về điều tra một chút tư liệu. Làm khổng lồ như vậy công nghệ cao thành thị, sở nghiên cứu vật phẩm bên trong đó là nhiều hoàn toàn không cách nào thống kê, nhân loại tự nhiên là không cách nào chu đáo đều nhớ trong đầu. Có thể, làm phiền ngươi trở về điều tra một chút, chuyện này, đối tại chúng ta rất trọng yếu. Lạc Ninh cũng không nói gì dịch của giả cùng Eosis ở chỗ này đánh nhau như vậy lời nói. Hết thể cũng chờ nhìn thấy thiên thạch thời điểm lại nói. Đây là ta bổ kẹ mần đồng hồ thông tin, vậy ta liền cáo tử. Đã hiểu được Lạc Ninh đám người đi tới bên này mục đích, như vậy dạ nhìn cũng đứng người lên trao đổi phương thức liên lạc về sau cáo tử.